Thư Linh Ký, chương 171, Quy 6 Uyển Ước chương 170, Bổn Quân muốn ngươi sửa bài tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 6 Uyển Ước chương 170, Bổn Quân muốn ngươi sửa bài tập. Editor Luna Hoang Tà Ma Ngoại Đạo, hôm nay Bổn Quân, liền muốn ngươi sửa bài tập. Chân hỏa xích diễm như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nổ vang rung động trên hư không. Ngọc La nữ quân từ trên cao đáp xuống, mang theo biển hoa mạch thượng thiêu đốt vô cùng vô tận, chỉ là vừa quát để sinh linh cửu nguyên kinh hãi biến sắc. Giờ khắc này, tu chân giả trong tiên triền đồng loạt khiếp sợ, đều thôi động pháp khí phòng ngự, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, tự đáy lòng cảm thán nói. Mấy năm không gặp, tu vi của nữ quân lại tăng lên rất nhiều, chỉ là hàng ma lôi âm này, liền. Ách, chờ chút, hình như không đúng chỗ nào. Không sai, quả thực rất không đúng a. Hơn 1000 danh tu chân giả hai mặt nhìn nhau, chúng ta vừa rồi có nghe lầm hay không? Hình như nữ quân đại nhân vừa kêu bổn quân liền muốn ngươi sửa bài tập, dựa theo lẽ thường mà nói, không phải là bổn quân liền muốn ngươi thần hồn câu diệt sao? Trên thực tế, ngay cả bản thân Ngọc La nữ quân chính gầm lên, cũng không khỏi ngẩn người, ngay sau đó lập tức mắt phượng trợn tròng lần thứ hai phẫn nộ quát. Hôm nay, liền muốn tà ma như ngươi sửa bài tập cho bổn quân. Tình huống gì, những tu chân giả ở đây vẻ mặt cổ quái, còn có người theo bản năng móc móc lỗ tai, chúng ta có nghe lầm hay không, hình như nữ quân đại nhân vừa nói sửa bài tập lần nữa. Ách, trước mắt bao người, bản thân Ngọc La nữ quân cũng có điểm mờ mịt, bổn quân muốn nói rõ ràng là, vì sao, đến bên mép sẽ không giải thích được biến thành. Trong sát na, phảng phất nghĩ đến cái gì, vị Ngọc La thành chủ này nhất thời cả mặt đỏ lên, phẫn nộ xấu hổ nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Tà ma ngoại đạo, ngươi dám dùng phương pháp quỷ mị quấy rầy lời nói của bổn quân. Cũng không có, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang ngẩng đầu chăm chú giải thích. Trên thực tế, muốn làm bài tập bản năng khát vọng đến từ chỗ sâu trong thần hồn của ngươi, đã sáp nhập vào huyết mạch của ngươi. Nhất phái hồ ngôn, Ngọc La nữ quân giận tím mặt chợt thôi động linh lực trong sát na, chân hỏa cháy mạnh quanh thân cuộn trào mãnh liệt ngưng tụ thành pháp tương hỏa hoàng thật lớn, bao phủ toàn bộ thân thể nàng ở bên trong. Đây là huyết mạch hỏa hoàng. Những tu chân giả trong tiên triền đồng loạt hoảng sợ, nữ quân đại nhân, nguyên lai thật sự có huyết mạch này. Vọng Thư Uyển, oanh, lời còn chưa dứt, pháp tương hỏa hoàng cực lớn trong hư không, từ lâu ngửa đầu gào to một tiếng, trong nháy mắt chân hỏa cuồng bạo dâng trào, đánh cho ôn độ chung quanh cấp tốc bay lên, đến cây cối đều bị thiêu cháy. Trong biển lửa khắp bầu trời này, Ngọc La nữ quân thôi động pháp tương hỏa hoàng, từ trên cao cuồng bạo đáp xuống, chân hỏa cháy mạnh phá giải tất cả tà pháp, bảo vệ thần hồn trong thân của nàng, hung hăng đánh về phía Cố Thất Tuyệt. Tà ma ngoại đạo, lần này, nhìn ngươi làm sao nhiễu loạn tâm thần của bổn quân. Cũng không có nhiễu loạn, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn tiếp tục giải thích, sau đó hữu khí vô lực vươn tay. Ngũ âm nữ quan, đưa cái kia cho ta. Chấm, a, nhạc ngũ âm rất mờ mịt quay đầu. Nàng chưa kịp phản ứng, Cố Thất Tuyệt đã đưa tay, lấy đi bài tập của nàng, Mạn Điểu Tư Lý đặt lên một quầy hàng. Phịch một tiếng, Ngọc La nữ quân chính cuồng bạo đáp xuống, đột nhiên thay đổi, ngạnh sinh sinh rơi vào bên quầy hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, vị nữ quân này đỏ mặt lên, như là đang ra sức dãy dụa phản kháng, đến cuối cùng vẫn là run rẩy vươn tay cầm sách bài tập lên, bắt đầu nằm ở chỗ này. Làm bài tập, phốc, giờ khắc này, mấy nghìn danh tu chân giả tất cả đều phun tập thể. Con mẹ nó, tình huống gì, thật đúng là bắt đầu làm bài tập. Không sai, không chỉ có là làm bài tập lại còn rất nghiêm túc. Trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của tất cả mọi người, vị chúa tể một phương của doanh châu này, nữ quân thống lĩnh Ngọc La Tiên Thành cứ như vậy nhận chân chân áp vào quầy hàng, nghiêm trang làm bài tập. Tuy rằng nàng đỏ mặt lên nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng nàng ra sức thôi động linh khí ngón tay run run, vẫn là không có bất kỳ năng lực chống cự nào, dường như loại khát vọng làm bài tập này, đến từ chính ở chỗ sâu trong huyết mạch của nàng, là một loại khát vọng phát ra từ linh hồn. Mục Trừng Khẩu ngốc a, mấy trăm vị Ngọc La nữ tu trong hư không đều đã tập thể trợn mắt hốc mồm, chỉ là sau một khắc nhất thời có nữ tu gầm lên rút kiếm. Buồn cười, các tỷ muội theo ta cứu viện nữ quân đại nhân. Oanh, trong sát na, mấy trăm vị nữ tu đồng loạt gầm lên, thôi động pháp khí phi kiếm, dường như nham thạch nóng chảy hỏa hạch cuộn trào mãnh liệt, đằng đằng sát khí đáp xuống, liền muốn chém Cố Thất Tuyệt thành thịt vụn. Được rồi, nhạc ngũ âm chỉ có thể rất không đành lòng che mắt. Ai, căn cứ kinh nghiệm của ta, tỷ tỷ các ngươi cũng sẽ. Không sai, sau một lát chờ nàng mở mắt liền thấy mấy trăm vị nữ tu cũng vây quanh ở hai bên trái phải quầy hàng, bồi Ngọc La nữ quân làm bài tập, thuận tiện nói một câu, bởi vì sách bài tập không đủ phát, Ngọc La nữ quân còn rất hào phóng xé một phần, theo thứ tự chia cho các nàng. Phốc, tu chân vây xem ăn dưa bất minh chân tướng, lần thứ hai tập thể biến thành suối phun hình người, con mẹ nó, chuyện này chúng ta có thể trở về kể cả đời. Mặt đỏ, bi phẫn, mờ mịt, Ngọc La nữ quân bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy má Ngọc tất cả cốt đều nóng đến sắp bốc cháy lên, vấn đề là nàng dãy dụa thế nào đi nữa cũng vô dụng a, thân thể căn bản không thụ bất luận khống chế gì, vẫn là lão lão thật thật làm bài tập, hơn nữa nội dung viết chính nàng căn bản xem không hiểu. Vong Thiêu Nguyên, com, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu, bà tử vấn thanh thiên, bất chi thiên thượng cung khuyết kim tim thị hà niên. Luna, ha ha ta biết nè, mong đời người bên lâu. Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đăng hỏa lan san sử. Minh Nguyệt biệt chi kinh thước thanh phong bán dạ minh thiền. Đạo hoa hương lý thuyết phong nhiên, tính thủ oa thanh nhất phiến, ân, viết xong, nhớ kỹ giao cho ta sửa. Cố Thất Tuyệt ở bên rất nghiêm túc bổ một đao, lại gõ gõ tay vịn ghế nằm. Ngũ Âm a, đi thôi. Ách, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt theo bản năng đẩy ghế nằm ly khai. Được rồi, lúc này không ai dám cản bọn họ lại, tu chân giả chung quanh nhanh lên tản ra, rất sợ hễ không cẩn thận chúng tà pháp kỳ quái, chờ chút nữa cũng sẽ bắt đầu làm bài tập. Phía sau bọn hắn, trong hơn 1.000 người vây xem, Ngọc La nữ quân bi phẫn đến cả người run run, lại không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể rất chật vật quay đầu, phẫn nộ hô to. Tà ma vô sỉ, chỉ biết dùng tà pháp này hại người, có can đảm liền đứng ra, quang minh chính đại quyết nhất từ chiến với bổn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhìn, Cố Thất Tuyệt nằm ở trên ghế nằm, để Nhạc Ngũ Âm đẩy càng đi càng xa, một trận gió thổi tới, mơ hồ còn có thể nghe được thanh nói chuyện kỳ quái của hai người bọn họ với nhau, phiêu đãng ở trong không khí. Ai ai ai, quân thượng, vì sao nữ quân đại nhân lại đột nhiên làm bài tập? Bởi vì, đây là bản năng đến từ chỗ sâu trong huyết mạch của nàng, là khát vọng đến từ thần hồn a, ách ta nghe không hiểu ý của người là... Ý của ta là, Ngũ Âm nữ quan, để điền vào chỗ trống hôm nay ngươi làm xong chưa? Ách, đến Ngọc La nữ quân đều ở đây làm bài tập, ngươi có lý do gì không nỗ lực cách chương?